Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2379, ác đấu Minh Vương Tam. Ùng ùng tương đương, thiên băng địa liệt, đại dương lật lên, sơn thể ái mộ, loạn thạch cùng chướng khí, xuôi ngược thành từng cái vòng xoáy, che khuất bầu trời, thật là ma khí cao vạn trượng. Tội ác sơn đã bị đánh thành chỉ có nửa đoạn trạng thái, cả ngọn núi cay đế hiện nay bị chư vị thượng sứ môn nhổ tận gốc, đồng thời sử dụng chính mình cường đại năng lực ký thác dơ lên đỉnh núi cay đế, hướng tận lực xa xôi địa phương chạy trốn, e sợ cho bị Minh Vương cùng Trường Không Vô Kỵ cho liên lụy. Đúng vậy, hai cái này cũng thật lợi hại, ở đặc định dưới tình huống, bọn họ căn bản liền dư âm đều đã gánh không được. Trong này chênh lệch khác biệt trời vực, không phải là số lượng có thể đền bù. Ta dung hợp thành công, quá tốt, chư vị Tân Tú Sơn chủ môn cũng coi như là có một chút xíu tiến triển. Vị thứ nhất thành công dung hợp sơn chủ vốn nhỏ nguyên nhân hưng phấn kêu kêu, đây là một cái kỳ tài. Hắn dung hợp thời điểm vượt quá phần lớn người rất nhiều. Dĩ nhiên này chủ yếu nhất hay là ở đẩy đưa tới các vị các chí tôn bên trong thanh lang đám người tiến hành hợp lý phân phối. Mà trước mắt này một cái đang không có dung hợp sơn chủ lực lượng thời điểm, cũng đã với cái này nói có liên hệ, là một cái tự học đến gần như độ thiên kiếp cấp bậc nhân vật. Bây giờ dung hợp lại tự nhiên siêu phàm nhanh chóng, có thể những người khác nhanh nhất cũng bất quá hoàn thành bổn viện dung hợp 1/3. Đồ chơi này càng về sau còn càng khó, chung quy mà nói chính là một câu nói, còn sớm rất, hy vọng Vô Kỵ có thể chịu đựng được. Chúng ta cũng không biết hắn trạng thái thế nào. Chỗ này nói chuyện chính là Âu Dương Yên Nhiên nha đầu này. Nàng không có ở thế giới Trường Không Vô Kỵ bên trong ngây ngô. Thực ra không chỉ là nàng, những người khác cũng đều bị đưa đi ra. Ngoài ra còn có rất nhiều Vô Kỵ nguyên lai thế giới nhân. Như thế đều tại Tội Ác Sơn, sau đó bị Giang Vưu Khả lấy đi. Trường Không Vô Kỵ làm như thế cũng là vì bảo vệ mọi người. Hắn với Minh Vương liều mạng tranh đấu, nếu là đánh tan chính mình tiểu thế giới mà nói, người bên trong sẽ một cái đều không cách nào lưu lại. Vì vậy chỉ có đưa bọn họ đưa ra, đây mới là tốt nhất bảo vệ thủ đoạn. Yên tâm đi, Vô Kỵ nhất định không việc gì. Giang Vưu Khả đã đến Thánh Tôn đỉnh phong, nàng còn kém một bước sẽ bước vào chân chính chí tôn cảnh giới, sau đó sẽ vào tối cao cao. Chỉ bất quá lúc này nàng tạm thời không cách nào dung hợp tiếp, yêu cầu một cái tiểu tiểu cơ duyên mới được. Liền cũng ở đây lúc này, cùng Tội Ác Sơn trên hỗ trợ, tin tưởng hắn, ân ân, oanh, hai nàng chính nói thời điểm, không trung nổ vang truyền tới, lại là một đạo thân ảnh, lui nhanh mà qua. Giang Vưu Khả đám người ngẩng đầu nhìn lên, không phải là Trường Không Vô Kỵ lại là ai tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ to lớn trên thân thể ngực đều đã bị xuyên thủng, sắc mặt trắng bệch, cả người đều là huyết dịch, có thể coi là như thế. Trường Không Vô Kỵ khí thế thực ra cũng không có chút nào yếu, lực lượng đều còn ở. Không trung lui nhanh thời điểm, ánh mắt của hắn cũng quét chỗ này, ở Âu Dương Yên Nhiên cùng Giang Vưu Khả hai nàng đồng thời vô cùng lo lắng bên trong. Hắn một tay một cái xoay ngược lại, một đạo không lúc này tầng thứ ba lực trực tiếp xuất hiện ở Tội Ác Sơn trên. Một cái nháy mắt thời gian, Tội Ác Sơn liền bị đưa đến Loạn Thần Hải một cái bên bờ giải đất đi. Phải nói tại sao không đem Loạn Thần Hải đưa đi? Khẳng định không được, ngươi có thể không hạn chế. Minh Vương cũng được, nếu là hắn trực tiếp đuổi giết, khởi là không phải chơi xong. Nơi này tối thiểu, đại mệnh vận thuật hữu hiệu che phủ vận mệnh đường cong. loạn thần hải chướng khí hạn chế thật lực thần độc, hơn nữa ẩn núp thiên cơ. Minh Vương muốn trực tiếp tìm loạn thần hải trên mọi người. Giống như đang nằm mơ chật vật, lại nói Trường Không Vô Kỵ, tại sao lại thảm như vậy? Nhục thân đều bị xuyên thủng. Thực ra đáp án dĩ nhiên là rất đơn giản. Minh Vương tự thân hắc ám lực đã là tối cao đỉnh phong, hoàn toàn phù hợp âm dương bên dưới thái âm hắc ám lực. Nhưng thật ra là cao hơn trong ngũ hành bất luận một loại nào. Coi như là ngũ hành hợp nhất hỗn độn, cũng chưa chắc có nhân gia cường đại. Và lại nói, mới vừa rồi Minh Vương trực tiếp kéo ra đại vũ trụ hắc ám căn nguyên. Ở vũ trụ hỗn độn vô cực bên dưới, nhân gia hắc ám căn nguyên chính là mạnh nhất. Ngươi Trường Không Vô Kỵ trên bản chất cũng còn là không phải tối cao chí cao. Làm sao có thể đủ so được với rồi hả? Trước mặt một quyền, còn có thể gánh nổi, chỉ là rơi vào biển sâu, mà một quyền sẽ phải mạng già thiếu chút nữa. Ngũ hành hỗn độn đều phải tan vỡ, nhục thân cửu đại quang minh chí tôn, cũng là thiếu chút nữa chết, nếu không phải là bị đánh bay sau đó. Chướng khí che phủ Minh Vương thiên cơ tầm mắt, đại mệnh vận thuật bao phủ Trường Không Vô Kỵ thân thể. Trong nháy mắt phát huy ra, vận mệnh quay bánh xe, tác dụng. Để cho thương thế hắn trở về lùi lại một đoạn đường mà nói. Trường Không Vô Kỵ đã bị thoáng cái liên quan bể nát tương đương, ta ích a. Cái này Minh Vương là thực sự cường đại, ta vốn cho là ta đã có thể với hắn đối kháng ba phần. Xem ra ta cũng chỉ có chạy thoát thân bản lĩnh. Tầng thứ ba thời không chi lực bên dưới, hắn không làm gì được ta. Nhưng này chính diện cứng rắn liên quan, lại còn là làm bất quá. Xách xách xách, tối cao chí tôn, chính là tối cao chí tôn. Ta kém là một cái chân chính thuộc về ta thần nguyên thể a. Trường Không Vô Kỵ có chút thở dài tự nói, sự thật cũng là như vậy. Minh độ thần mặc dù nguyên thể dung hợp, nhưng là với ngũ hành không phù hợp. Ở trong trận chiến đấu này, chỉ có thể trợ giúp cửu đại chí tôn. Nếu là ngũ hành thần nguyên thể đây, đó cũng không giống nhau. Chính mình ngũ hành hỗn độn chi lực, tuyệt đối có thể ở trên cao một trọng lâu. Mà chính mình nhục thân, cũng sẽ đi đến một loại vĩnh hằng bất diệt trạng thái. Minh Vương tổn thương lợi hại hơn nữa, cũng đối với chính mình không có gì to tát, hiện nay lại chỉ có thể dựa vào đại mệnh vận thuật nghịch truyền. Cùng quang minh thần nguyên, cũng không tính có thể khiến người ta hài lòng khôi phục. Trường Không Vô Kỵ quả thật là không phải Minh Vương toàn lực bên dưới hợp lại địch. Thoáng vòng vo một chút đầu, Trường Không Vô Kỵ nhìn rõ rõ ràng ràng. Loạn phía trên ngọn thần sơn trạng thái, hắn biết rõ mình còn phải nhất định khiêng mới được. Nếu như không có chính mình, hết thảy đều đem hủy diệt. Lúc này, hưu, trên bầu trời, một đạo huyết hồng sắc quang mang chiếu đi xuống, lại là vô cùng khí huyết lực bao phủ Trường Không Vô Kỵ thân thể. Hắn phảng phất chính là lấy được vũ trụ sinh mệnh chi đạo, tựa như cảm giác mình sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, xuyên thủng cả người vết thương, càng cũng là ở chỉ chớp mắt trong thời gian, hoàn toàn khôi phục bình thường. Ai yêu yêu, cái này thì lợi hại, đại vận mệnh thuật có thể đi đến trình độ như vậy sao? Này chính là sinh mệnh chi đạo lực lượng a. Nếu như cái này hồng quang một mực chống đỡ chính mình, vậy cùng Minh Vương chiến đấu khởi là không phải có làm. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vạn phần, mà ở xa xa ngồi xuống sơn thể trước, Minh Vương khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Trường Không Vô Kỵ đã khôi phục, nhưng là không tìm được đối phương. Hết thảy các thứ này đều là đại vận mệnh thuật Thiên Hải đang làm ma. Ngươi cái này cô nàng, thật là đáng chết ngươi. Chó má đại vận mệnh thuật, phá cho ta tương đương. Minh Vương lại một lần nữa kéo ra khỏi hắc ám đại bổn nguyên. Còn có chính mình cái số mạng tối cao thần cách, lại hướng trên bầu trời vận mệnh chi luân, đụng đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.